Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376. Chương 376. Tướng công, tướng công hảo, tướng công. Kỳ thật hôm nay Cao Lê vốn là muốn quy hoạch cây mía thu hoạch cơ. Dù sao tiếp qua mấy tháng cây mía liền muốn thu hoạch. Nhân công thu thập mặc dù cũng không phải không được. Bất quá dù sao cái này không phù hợp tối ưu dài. Cao Lê là tuân theo mọi thứ, chỉ cần có thể cơ khí làm, liền kiên quyết không cần người tới làm quan điểm. Dù sao tương lai Yến Nam muốn trở thành vũ quốc đệ nhất cây mía căn cứ, nhất định phải nhanh làm cho tất cả mọi người đều thích ứng cơ giới hóa sản xuất. Chỉ có dạng này, Yến Nam sản xuất đường liệu mới có thể chân chính thỏa mãn toàn bộ vũ quốc nhu cầu. Nguyễn Tô Nhã nói lẩm bẩm, cắn răng nghiến lợi đi. Đoán chừng nàng không biết đi mưu đồ cái gì hành động trả thù. Bất quá Cao Lê ngược lại là rất thích gặp Nhã Nhã mang theo đám kia ưng yêu tiểu hài ngoạn. Hơn nữa thoạt nhìn, những hài tử này đã coi Nhã Nhã là hài tử vương. Đi theo phía sau nàng gọi là một cái cao hứng. Dù sao bàn về quậy đến, ai có thể hơn được Nhã Nhã. Lúc này nhức đầu nhất lại là những ưng yêu kia. Lần này đến tuyết ưng yêu nhất tộc đều là hoàng tộc. Ngày bình thường tội chú trọng nhất chính là dáng vẻ. Con của bọn hắn đều là trong tinh anh. Ngày bình thường cũng đều là tuần hoàn theo tinh anh giáo dục. Thế nhưng là từ khi gia nhập Uông Uông đội sau đó, bọn hắn liền ngoạn càng ngày càng điên, một lần sau một lần khác người. Nhất là hôm nay, bọn hắn vậy mà chạy đến cây mía địa lý đi bắt chuột đồng. Còn có sau đây càng không hợp thói thường sự tình sao? Một số người nhịn không được đi cùng nữ hoàng phàn nàn. Đại ý là, hoàng tộc phải có hoàng tộc kiêu ngạo, mặc dù đã diệt quốc, lưu lạc tha hương, ăn nhờ ở đậu, nhưng lại không thể ném hoàng tộc kiêu ngạo vân mây. Lời nói này nghe mười phần có đạo lý. Thế là Vân Vũ hỏi như thế một vấn đề. Chúng ta ở tại trên địa bàn của người ta, ăn nhân gia, dùng đến nhân gia, đây chính là hoàng tộc kiêu ngạo sao? Vị kia hoàng tộc lập tức càng thêm kiêu ngạo mà nói ra. Chúng ta là ưng yêu, tất nhiên có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ bọn hắn phụng dưỡng. Vân Vũ nhất thời sửng sốt. Đây là mỗi cái ưng yêu đều biết sự tình. Nhưng lúc này, lời nói này tại nàng nghe, vậy mà như thế chói tai. Từ nhỏ, mỗi cái ưng yêu đều biết, trừ ưng yêu bên ngoài, những người khác là nô lệ. Chúng ta có lẽ sẽ đồng tình nô lệ, thậm chí sẽ cùng nô lệ làm bằng hữu. Có thể nô lệ chính là nô lệ. Nếu là tại đại lục phương Tây thời điểm, nàng khẳng định cũng là như vậy cho rằng, căn bản sẽ không chất vấn nửa điểm. Nhưng bây giờ, nàng dao động, lời nói này, thật là thần nói sao? Từ khi đạt được thần phạt sau đó, đã qua một đoạn thời gian. Khoảng thời gian này đến nay, Vân Vũ thường xuyên mượn làm bạn tiểu mễ danh nghĩa xuất hiện tại Cao Lê trước mặt. Cùng Cao Lê nghiên cứu thảo luận một vài vấn đề, nàng phát hiện, từ Cao Lê trong miệng luôn có thể nghe được một số nàng trước kia chưa từng nghe từng tới. Mười phần mới lạ lý luận, có chút lý luận nàng có thể hiểu được, mà có chút lý luận cùng nàng thường thức trái ngược. Có thể Cao Lê luôn có thể có biện pháp cuối cùng thuyết phục nàng. Tại Vân Vũ trong lòng, Cao Lê sớm đã không phải cái kia giáo hội trong miệng cái kia có thể tùy tiện nô dịch sinh mệnh. Chỉ là chính nàng còn chưa ý thức được thôi. Bởi vì ưng yêu bay được, cho nên bọn hắn thật sớm liền vẽ mười phần tường tận thế giới địa đồ. Bọn hắn phương Tây ưng yêu chỗ lục địa phi thường nhỏ, các quốc gia chung vào một chỗ mới có thể miễn cưỡng gặp phải Trung Nguyên. Ở giáo hội tuyên truyền bên trong, trên vùng đất này tràn ngập kỳ tích, là một cái tùy tiện ai lại tới đây đều có thể kiếm được cách xù hoàng kim người. Thế nhưng là nhóm đầu tiên đăng lục đông phương đại lục ưng yêu bị vũ quốc đuổi đi. Sau đó từng đám mới ưng yêu đăng lục, nhưng cũng bị từng đám đuổi đi. Giáo hội đem nơi này hình dung trở thành bị tà ác chiếm cứ thế giới. Điểm này Vân Vũ ngược lại là cũng không tin tưởng, bởi vì cha ruột của nàng chính là đến từ Đông Phương. Cái này khiến nàng có một cái đến từ Đông Phương mối quan hệ. Tiếc nuối là Vân Khinh Dương cũng không có gánh vác lên giáo dục trách nhiệm của nàng. Nàng đối phụ thân chỉ có lý giải cũng chỉ là hắn là cái hỗn huyết. Là cái tại ưng yêu nhóm xem ra nhị đẳng người. Bất quá chính là phụ thân của nàng lần lượt trợ giúp nàng. Cái này khiến nàng bản năng đối phụ thân 10 phần tin cậy. Vân Khinh Dương nói, Cao Lê là cái không tầm thường người. Như vậy nàng cũng tin, Cao Lê là cái không tầm thường người. Mà lúc này, Cao Lê nói lên thiên hạ đại đồng lý niệm. Theo người Trung Nguyên, thiên hạ tất cả yêu tộc đều như thế. Không phân cao thấp quý tiện, cho nên Trung Nguyên hội tụ rất nhiều đến từ khác biệt chủng tộc người. Mà đối với ưng yêu, đại đa số người Trung Nguyên cách nhìn, chính là một đám đầu óc hoát điều nhân, không hào hào sinh hoạt, cả ngày liền biết châm ngòi chủng tộc khác đến xâm lấn Trung Nguyên. Không sai, đây chính là Cao Lê Nguyên Thoại. Lần đầu tiên nghe được lời nói này thời điểm, Vân Vũ Phi thường tức giận, nàng phân bua, thần lệnh chúng ta trở thành thế giới chủ làm thịt, các ngươi không phục tùng mệnh lệnh, tự nhiên là muốn một số thủ đoạn, mà Cao Lê lúc ấy liền cười nói, thần để các ngươi trở thành thế giới chủ làm thịt, mà các ngươi tại tất cả yêu tộc bên trong trừ biết bay bên ngoài, nhưng không có bất luận cái gì năng khiếu chỗ, này sẽ không là có hiểu lầm gì đó à. Vân Vũ đến nay đều quên không được Cao Lê cái kia tiếu dung. Cái kia tiếu dung cũng không phải là khinh bỉ, cũng tuyệt đối không phải chế giễu, càng giống là một loại đồng tình, một loại đối vô tri đồng tình. Cao Lê biết đến đồ vật nhiều lắm, Vân Vũ tại trong vương phủ nhìn thấy các loại mới lạ sự vật đều là Cao Lê phát minh. Liên quan tới trị quốc lý chính hắn cũng có một bộ thuộc về mình lý luận. Rất xem thêm giống như phi thường cổ quái cách làm hắn đều có thể giải thích thông. Vẻn vẹn nói đồng dạng, Cao Lê vậy mà vận dụng khoản tiền lớn thuê thị dân sửa đường sửa chữa lại kiến trúc. Cái này theo Vân Vũ chính là một loại không thể lý giải hành vi. Mà theo Cao Lê, đây là vì dân gian rót vào tư bản, vì thị trường rót vào sức sống. Giai đoạn trước cách xù đầu nhập khả năng cần thật lâu mới có thể thu hồi chi phí. Sau đó mới có thể lợi nhuận. Nhưng mà dựa theo Cao Lê thuyết pháp, một khi thành công tiến vào tốt tuần hoàn, thu nhập sẽ không ngừng tăng trưởng, trở thành chống đỡ lấy toàn bộ thành thị nhất ổn định thu nhập nơi phát ra. Nói, ai cũng dám nói, làm, Vân Vũ làm không được. Nàng làm nữ hoàng thời điểm, cũng bởi vì chính sách quá bảo thủ mà bị các quý tộc phê bình. Bất quá bằng vào tuyết ưng yêu nhóm lực chiến đấu mạnh mẽ, những quý tộc kia nên cũng không dám lỗ mãng. Bất quá có sao nói vậy, quốc gia tại trong tay nàng, hoàn toàn chính xác không có cái gì quá lớn phát triển. Ngay từ đầu, Vân Vũ vẫn cho rằng là bởi vì trong nước cái khác ưng yêu không phục tùng quản lý, âm thầm giở trò xấu đưa đến. Nhưng tại cùng Cao Lê trò chuyện sau đó, Vân Vũ lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai trị quốc còn có thể dạng này. Yến Nam thành không lớn, Vân Vũ quốc gia của nàng cũng không lớn. Cao Lê quản lý một cái thành, cùng Vân Vũ quản lý một nước cơ hồ không có khác nhau. Có thể Cao Lê lại có thể thông qua liên tiếp thủ đoạn đến gấp rút phát triển, Vân Vũ lại làm không được. Theo cùng Cao Lê xâm nhập giao lưu càng nhiều, Vân Vũ thì càng cảm giác Cao Lê người này tuyệt đối không thể khinh thường. Cũng chính vì vậy, làm vị này hoàng tộc thành viên nói lên Cao Lê bọn hắn lẽ ra bị nô dịch thời điểm, Vân Vũ ngay lập tức cảm giác rất không thích ứng. Nô dịch bình thường là cường giả đối đãi kẻ yếu, mà lúc này Vân Vũ đã hết sức rõ ràng, Cao Lê là tuyệt đối cường giả, hắn mạnh cũng không phải là tu vi, mà là đầu óc của hắn, mà lại nói đạo tu vi, đồng dạng là võ cực, có thể cái kia gọi Linh Lung nương tử càng là mạnh đến để nàng ngay cả khiêu chiến dũng khí đều không có. Nhìn qua trước mắt tức giận bất bình vị kia hoàng tộc thành viên, Vân Vũ nghĩ nghĩ, nói một câu nói như vậy, nói cho ta, lúc này, giờ phút này, chẳng lẽ người thật trong lòng cho rằng, Cao Lê bọn hắn, hẳn là chúng ta nô lệ sao? Vân Vũ không có chờ lấy hắn trả lời, bởi vì chính nàng cũng không biết muốn thế nào trả lời. Dù sao nếu như muốn thừa nhận điểm này, liền mang ý nghĩa đối quá khứ toàn bộ phủ định, nàng không biết muốn làm thế nào mới tốt. Vân Vũ tại sầu muộn, Cao Lê cũng thế. Kỳ thật hai ngày này, Cao Lê ngay tại suy nghĩ một sự kiện, một kiện mười phần chuyện trọng yếu. Hắn quy mô càng lúc càng lớn, sạp hàng cũng trải rộng ra càng ngày càng rộng. Hắn không có khả năng chu đáo, cũng không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều vĩnh viễn bảo trì trung thành. Có lẽ không lâu sau đó, liền có thể sẽ có Chu Yêu muốn chính mình ra ngoài làm một cái độc lập may vá. Có lẽ sẽ có Ngưu Yêu độc lập ra ngoài, muốn làm một cái độc lập thợ rèn. Cao Lê không có lý do cũng không có khả năng đi ngăn đón bọn hắn. Dù sao kia là nhân gia tự do, như vậy phải làm như thế nào mới có thể để cho một ngày này trễ chút đến đâu? Muốn làm thế nào mới được đâu? Cao Lê nghĩ dạng này một cái biện pháp, toàn dân cầm cổ, hắn quyết định bắt chước một vị hắn phi thường kính trọng tiền bối cách làm. Đối nội phát hành cổ phiếu, đem mỗi một cái Lê Trang thành viên chân chính biến thành Lê Trang thành viên. Đối với cái này, Nặc Nặc Tạp biểu thị kiên quyết phản đối. Đông gia, ngươi nhất định là điên, Nặc Nặc Tạp nói, gọi tướng công. Cao Lê lôi kéo Nặc Nặc Tạp tay nói, còn không có thành thân đâu. Nặc Nặc Tạp nói, gọi tướng công, nếu không không nghe. Cao Lê kiên trì, được rồi, tướng công, ngươi nghe nói ta. Nặc Nặc Tạp biết nếu như không nghe hắn ý tứ, khẳng định sẽ bị hắn giày vò cái không xong, cũng chỉ có thể gọi. Theo Nặc Nặc Tạp, toàn bộ Lê Trang, Yến Nam Thành đều là Cao Lê tư nhân sản nghiệp, mỗi một cái công việc người đều phục vụ tại Cao Lê tư nhân. Cao Lê làm người hiền lành, chẳng những không nghiền ép bọn hắn, còn cho bọn hắn mở ra cao như vậy tiền công, dưới gầm trời này lại tìm không đến cái thứ hai, mà bây giờ Cao Lê lại còn dự định làm cổ phần. Còn toàn dân cầm cổ, không được, tuyệt đối không được. Ta nói như vậy cũng không phải bởi vì đem đến ta muốn gả cho ngươi, trở thành nương tử của ngươi nguyên nhân. Ta không phải là muốn cầm giữ bạc của ngươi. Ta chỉ là đơn thuần cảm giác ngươi đã làm được phi thường tốt, không cần thiết tiến thêm một bước. Nặc Nặc Tạp như thế nói bổ sung. Cao Lê đương nhiên biết mình là cái đỉnh cấp cố chủ. Vô luận tiền công vẫn là phúc lợi đều tuyệt đối là đệ nhất đẳng. Tại căn cứ của hắn địa, Lê Trang thành viên cũ cơ hồ đều chính mình cùng Cao Lê không tệ quan hệ cá nhân. Có thể Cao Lê luôn cảm giác chính mình thân là lão bản, cùng nhân viên ở giữa trừ tình cảm duy trì bên ngoài, còn cần càng nhiều một số vật chất ban thưởng, để nhân viên chân chính đem Lê Trang sự nghiệp xem như là sự nghiệp của mình. Ta Đông gia a, vậy ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn thêm trích phần trăm nha. Toàn dân cầm cổ cái gì? Quá xa xôi, đừng nói trước có thể hay không đạt tới yêu cầu của ngươi. Chỉ là để bọn hắn tìm hiểu được có ý tứ gì đều được phí rất lớn kinh. Nặc Nặc Tạp nói, gọi tướng công. Cao Lê lần nữa cải chính. Tướng công ta hảo tướng công. Nặc Nặc Tạp hô, hài lòng đi. Tại Nặc Nặc Tạp kiên quyết phản đối phía dưới, Cao Lê không thể không đem phát hành nội bộ cỗ sự tình trước thả một chút. Sau đó thuận tay cho bọn hắn chướng tiền công. Đối mặt xảy ra bất ngờ tiền lương tăng lên, Lê Trang biểu hiện ra một mảnh kinh hoàng. Hỏng bét, Thiết Đề nhìn xem ngân hoạt trùng đưa tới thông chi quát. Làm sao rồi? Y trước bà hỏi. Huynh đệ của ta khẳng định là gặp được đại phiền toái. Sợ rơi vào đi ra không được. Cho nên mới sẽ đột nhiên cho chúng ta thêm tiền công. Hắn đây là tại giao phó thân hậu sự a. Thiết Đề quát. Lão Nghiêu, ngươi tin không? Nếu như linh lung tại cái này, nghe ngươi nói như vậy, nàng phải đem hai người sừng thú đều chặt đi xuống. Y chức bà liếc mắt đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN